Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, thứ 394 chương đều muốn lấy lòng M tiên sinh. Thế là Kỳ An Trần tiếp tục hiếu kỳ rốt cuộc là ai nghĩ giết nàng. Tiếp tục nhiệt liệt trông mong M quốc cảnh sát nhanh lên một chút thẩm ra cái thật gạch dưới tương đến. Kết quả nàng đợi được chính là, tên sát thủ kia tin người chết, tin tức là Lãnh Viêm mang về, đi theo Lãnh Viêm bên người, còn có một dáng người cao lớn, tóc vàng hôi con ngươi ngoại quốc nam nhân. Lãnh Viêm đen mặt, tức giận đến đã không còn cách nào khác, thiếu gia, tên sát thủ kia ở bị dẫn độ trên đường trở về. Bị bọn họ ba người giết, tóc vàng nam nhân biết mình đã gây họa. Sợ đến thanh âm đô ở run run, thành thành thật thật tự giới thiệu, tiền lưỡi Lê tổ chức, E tiên sinh chỉnh đốn hắc gạch dưới đạo sau. Chúng ta toàn bộ ngừng sát thủ nghiệp vụ, hiện tại bang phái đánh số Na 003, ta là trong bang, nói xong lời cuối cùng, âm cuối run được lợi hại, ở tiếng tăm lừng lẫy M tiên sinh trước mặt, hắn căn bản cũng không dám tự xưng lão đại, kỳ thực tóc vàng nam nhân rất oan uổng. Trước tên sát thủ kia, ở vào tù trước, chính là lưỡi Lê trong tổ chức, nghe nói trong tổ chức thậm chí có người làm vợ cả từ địa đi ám sát M tiên sinh bạn gái. Tóc vàng nam nhân sợ đến gần chết, vội vã tự mình dẫn người ngăn ở trên đường, đem tên sát thủ kia diệt, bởi vì M quốc không có chết hình A, tên sát thủ kia phạm hạ loại này di thiên đại lỗi. Bắt ở trên đường liền giết hắn. Chẳng lẽ còn bỏ mặc hắn chỉ là ngồi tù, còn có thể mệnh trường sau đó sống mấy chục năm sao? Kỳ thực bất chỉ là bọn hắn, lúc ấy có không ít hắc bang xuất động, muốn cướp giết sát thủ kia, thậm chí kỳ hòa người thiếu chút nữa hòa hợp lại. M tiên sinh thành danh đã lâu, nhiều năm như vậy đô không ai dám nhạ hắn, hiện tại thật vất vả có này bang M tiên sinh giải quyết cừu địch cơ hội. Đại gia toàn cướp biểu hiện, cũng không nhất định là vì tranh công, bọn họ cũng không dám cùng M tiên sinh tranh công, chỉ là đều là hỗn hắc gạch dưới đạo, tất cả đều tiếp xúc qua súng ống đạn được, đối M tiên sinh vị này súng ống đạn được giới thiết kế nhân vật truyền kỳ. Đều là sùng bái lại kính nể, tài cán vì hắn cống hiến sức lực, cảm giác toàn bộ bang phái cũng có mặt mũi. Tóc vàng nam nhân phế đi thật lớn kính, mới cướp được thứ nhất, tự tay đem tên sát thủ kia giết, kết quả công lao không có, hắn còn làm lỡ M tiên sinh đại sự, Lãnh Viêm hận không thể đánh chết hắn, ngươi ngay cả hắn là thủ ai mướn cũng không hỏi, sẽ giết hắn, đầu óc đâu, chỉ số thông minh đâu. Tóc vàng nam nhân ngẩn người, hắn, không phải trở về báo thù, năm đó hắn ngồi tù. Cũng là bởi vì lần đầu tiên đảm nhiệm vụ lúc, M tiên sinh vừa vặn đi ngang qua, mới đem hắn bắt vào trong lao A, bất quá khi đó M tiên sinh còn vị thành niên. Nghe nói còn đang đến trường, có lẽ là không muốn quá cao điều, hắn khi đó mặc dù đã bắt đầu vẽ bản thiết kế, nhưng chưa bao giờ lộ quá mặt, sát thủ bị bắt thời gian, trên đường đô truyền có một lưỡi Lê tỉ mỉ huấn luyện ra sát thủ. Cầm thương, bị một tay không có đeo găng tay tuyệt mỹ thiếu niên một cước đạp ngất đi. Qua hơn nửa năm, bọn họ mới biết cái kia mỹ thiếu niên chính là trong truyền thuyết M tiên sinh. Thế là lại cũng không ai dám nói người thiếu niên kia đạp xong người. Còn đối những thứ ấy vây qua đây bắt chuyện, hỏi hắn vì sao đạp người đạp được đẹp trai như vậy mỹ nữ nói, bởi vì ta chân dài người đẹp. Liền bỏ lại tan nát cõi lòng các mỹ nữ, chú ý được hình như đi tê đài tựa như, vô cùng phong cách hoa lệ lệ đi rồi. Hơn phân nửa là người bị bệnh thần kinh, mọi người đều là sửng sốt, không ngờ còn có như thế một tầng quan hệ, vậy cũng xác thực không trách tóc vàng nam nhân. Ai có thể nghĩ đến hội ngộ thượng như vậy trùng hợp. Đô tưởng là đơn giản báo thù sự kiện, Sở Mộ Phong cũng không phạt cái kia tóc vàng nam nhân. Nhượng hắn đi trở về. Thế là Kỳ An Trần tiếp tục hiếu kỳ rốt cuộc là ai nghĩ giết nàng. Tiếp tục nhiệt liệt trông mong M quốc cảnh sát nhanh lên một chút thẩm ra cái thật gạch dưới tương đến.